Giấc mơ lạc quan của một con ong. Đêm sẽ qua, bình minh tươi đẹp sẽ đến. Vầng thái dương sẽ ló dạng, hoa sen sẽ nở nụ cười. Kẹt bên trong đóa hoa sen, ông suy nghĩ như vậy, rồi đùng đùng một thớt vôi bẻ nát cọng sen. Trời đã về chiều, mặt trời từ từ lặn ở hướng tây. Đàn chim bay lả bay la về ổ. Trong khi ấy, thú rừng bắt đầu thả rong đi tìm mồi. Giờ đây có một con ong. Ông bé nhỏ bận rộn, đang vo vo quay quẩn bay tìm chút ít mật ăn đỡ già. Rồi ông thấy một ao hồ đầy hoa sen đang tung nở, và lòng hoan hỷ tỏa thích. Ông đáp hạ xuống trên một đài hoa mềm mại và làm việc với những giọt mật ẩn kín trong nhụy sen. Ông không làm tổn hại sắc đẹp của hoa, chỉ hút vài giọt mật. Nhưng thang ôi, trong khi mặt trời lặn thì những tai hoa mịn màng như tơ lụa cũng từ từ khép lại, gài kẹt người khách bụng đói bên trong. Nhưng ông không tuyệt vọng. Dưới đây là những ý nghĩa thốn hoa trong tâm của con vật bé nhỏ nằm kẹt trong ngục tù hoa sen, với đầy những thức ăn ngon miệng. Đêm sẽ qua, nhường chỗ cho bình minh tươi đẹp. Mặt trời sẽ mọc và hoa sen sẽ nở tung. Rồi ta sẽ sớm sủa rời bỏ cái ngục tù này, bay về với đồng bọn. Nhưng bất hạnh thay, điều bất ngờ xảy diễn. Thớt tượng ngoài vệ chúa tể của rừng núi dõng dạc bước dài theo con đường xuống ao hồ. Voi uống nước no bụng rồi rải tung nước mát tưới lên hai bên hông to lớn của mình. Và vừa lúc ấy, cảm nhận mùi thơm ngọt ngào của hoa sen tươi tốt, chính cái bông mà ông đang bị mắc kẹt trong đó. Trong bỗng chốc, voi hùng dũng bỏ vòi quấn ngang cọng sen và răng rắc nghiền ngấu. Lá, hoa và ong biến dạng trong cái bụng khổng lồ. Và con ong bé nhỏ trái với niềm hy vọng lạc quan đi vào cõi chết. Đời sống là vậy, một giây lát ở đây rồi vĩnh viễn mất dạng. Ai có thể đoan chắc rằng ta sẽ thấy ngày mai? Tất cả đều trôi qua, cành hoa tươi xinh đẹp, giọng chim du dương lạnh lót và tiếng ong đều đặn bay vo vo. Mọi kết hợp đều chấm dứt trong chia ly, mọi cuộc sống đều đi dần đến cái chết. Và trong vũ trụ bí ẩn này, chúng ta sống, chúng ta thương yêu nhau và vui cười với nhau. Bởi vì khi đời sống chảy trôi suôn sẻ như một bài ca thì không khó gì tỏ ra dễ mến. Nhưng khi sầu muộn đến, nó không đến đơn độc mà từng đoàn, từng cả đạo binh. Toàn thể thế gian là hình ảnh của đau khổ. Tuy vậy, người nhìn đời sống với cặp mắt buông xả, thấy sự vật đúng theo bối cảnh của nó. Người mà sự tu tập rèn luyện cho mình một tâm tánh trầm tĩnh và không dao động xuyên qua mọi thăng trầm của cuộc sống. Người có thể mỉm cười khi mọi việc đều sai quấy. Người ấy quả thật vậy là con người có giá trị. Kiên cử những chất say và luôn luôn tỉnh giác, vững chắc củng cố trong hạnh nhẫn nhục và đức tính trong sạch. Người sáng suốt tự rèn luyện tâm, và chỉ có cách tu tập như vậy mới thành tựu được thâm vắng lặng. Một ít hiểu biết nào về hoạt động của nghiệp và quả trổ sanh như thế nào rất cần thiết cho người thật sự có khuynh hướng trau dồi tâm xã. Dưới ánh sáng của định luật nghiệp báo, ta sẽ có thể chấp nhận thái độ buông bỏ đối với tất cả chúng sanh, chỉ đến những vật vô tri vô giác. Nguyên nhân kế cận nhất của tâm buông xả là hiểu biết rằng tất cả chúng sanh là kết quả của hành động của họ. Thế gian mà chúng ta đang tạm trú trong đó cũng tựa hồ như một đóa hoa sen rộng lớn, và tất cả chúng ta, đàn ông và đàn bà, đang cố gắng tranh đấu hút mật. Chúng ta sẽ tự tạo những giấc mơ, những niềm hy vọng, và chúng ta dự trù những kế hoạch cho ngày mai. Nhưng rồi một ngày nào, có thể là bỗng nhiên và bất ngờ, giờ phút không thể tránh mà tử thần, thớt tượng phải đến và xé tan nghiền nát đời sống của chúng ta, và những niềm hy vọng của chúng ta trở thành hư không. Gương mặt của đời sống chỉ là cái mặt nạ để che lấp, giấu sự chết ở phía sau. hãy lắng nghe nhà thơ. Hãy học tập, học thật kỹ, thế gian là một giấc mơ và những hình trạng tạm bợ của nó chỉ là bụi bặm của những giấc mơ. Thân này mà ta ấp ủ với nước hoa, còn phù du hơn là tai hoa đang héo tàn. Tất cả những sở hữu của ta là xiềng xích trói buộc ta càng chặt chẽ hơn tình trạng nghèo nàn. Tiền của, tài sản, tuổi thanh xuân và dục vọng lôi cuốn ta như một đoàn xe vào sa mạc tử vong của chúng. Lịch sử đã chứng tỏ và lặp đi lặp lại và sẽ còn chứng tỏ rằng trên thế gian này không có chi tồn tại lâu dài. Những quốc gia và những nền văn minh khởi lên, hưng thịnh và suy tàn, không khác nào các lượng sóng trên biển cả, nhô lên rồi lụng tàn, nhường chỗ cho lượng mới. Và cứ thế, thời gian cuốn tròn giữ lại hồ sơ của tấn tuồng đời, ảo ảnh vô căn cứ và sự trôi chảy đang phai mờ lịch sử của nhân loại. Do đó lời của nhà hiền triết thời xưa, tám ngọn núi to lớn và bảy biển cả, mặt trời, những vị trời ngồi đó để thống trị những vật ấy. Bạn, tôi, vũ trụ đều phải diệt vong, thời gian chiến thắng tất cả. Tại sao còn say mê vỡ tuồng của ma vương? Đến đây là chấm dứt phần đọc quyển sách Phật giáo nhìn toàn diện của tác giả Vyadasi Mahatera, dịch giả Phạm Kim Khánh. Những việc làm của chúng tôi, nếu có chút ít phước báo nào, chúng tôi cũng xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vài lời cùng bạn đọc. Trong lúc đọc quyển sách này có nhiều danh từ, đặc biệt nhất là những danh từ Pali hoặc những sinh ngữ. Vì người đọc rất yếu kém tiếng Pali và sinh ngữ nên trong lúc phát âm có nhiều điều không chuẩn. Mong các bạn đồng tu thứ lỗi cho, và người đọc hoàn toàn xin chịu nhận những lỗi của các bạn đồng tu phê bình. Một lần nữa thành thật cảm ơn các bạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.